Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 34, ném giày vào gió quỷ. Góc truyện audio.com. Bằng một cú đá chuẩn xác, giày sneaker nền trắng sọc đen đã hất tung chiếc giày vải của cô nhóc con lên tận mái nhà thư viện. Lếch thếch cùng chiếc ba lô đi qua khuôn viên trường, cô gái nhỏ dừng lại một chút để hít hà hương cỏ dại trong lành. Vì gió mang bụi táp vào hay vì đau buồn mà khóe mắt cô cay xè. Suốt đêm qua, Đồng Vi cứ lởn vởn quanh ngôi nhà cũ để tưởng nhớ lại những ngày tháng đầy ắp yêu thương. Cô gái nhỏ thẫn thờ ngồi mãi trước cửa nhà cho tới mờ sáng mới vội vã về học viện. Chẳng hiểu sao, chỉ là cô ngồi dưới mái hiên và giữa bao la bóng tối nhưng vẫn thấy bình yên hơn căn nhà nhỏ gần bờ hồ. Có lẽ cô thật sự không thuộc về vườn ươm tinh tú này. Còn hơn nửa tiếng mới tới giờ học nên cô gái nhỏ lẻn vào thư viện. Tìm vài cuốn truyện tranh nhí nhố, cô muốn cười dường như đã rất lâu rồi. Môi cô chỉ biết mím chặt, dạo qua dãy sách triết lý dày cộm, cô gái nhỏ thoáng thấy một bóng người rất quen nhưng vừa mới chớp mắt thì đã không thấy ở đâu nữa. Nghi ngờ vào đôi mắt thiếu ngủ của mình nên Đông Vi lại cắm cúi chọn sách. Khoảng 10 phút sau, cô gái nhỏ tiêu nghỉu bước trên từng ô gạch, hai tay vặn vẹo lấy nhau rất bứt rứt, thẻ thư viện cô lại quên đem theo rồi. Đông Vi tự vỗ mạnh vào trán mình. Than thở, đầu với óc, mi thật ngốc, quá đần độn, gì, ai vừa mắng cô thế? Đồng Vi ngoái đầu nhìn Hữu Phong, chẳng biết anh đứng sau cô từ lúc nào? Hừ một tiếng khinh khỉnh, vẻ mặt ngờ nghệch của cô gái nhỏ khiến anh thêm bực mình. Đặt ngón trỏ trên vầng trán trắng xanh, gió quỷ nâng mi, đầu óc chỉ chứa bánh mì đen, cô gái nhỏ im thin thít. Không dám thở mạnh cho tới lúc người tàn bạo rời đi. Phù, Đông Vi thở phào một tiếng như vừa thoát nạn nhưng sắc mặt của cô tối sầm lại ngay sau đó vì nhận ra mình vừa bị xúc phạm. Lúc còn bé, Đông Vi thường được ông bà ngoại khen là nhanh nhẹn, thừa hưởng trí thông minh từ ba mẹ nên cô rất ghét cách ai đó hạ thấp cô như thế. Lại còn ngang nhiên bỏ đi, bặm môi lại. Cô gái nhỏ tháo giày dưới chân ra và ném mạnh, chiếc giày cũ bay vút lên không trung, nhắm thẳng vào dáng người cao ráo mà lao đi. Tựa hồ như nắm bắt được điều bất thường nên Hữu Phong từ từ quay người sống lưng quyền quý bất động trong phút chốc. Bốp, bằng một cú đá chuẩn xác, giày sneaker nền trắng sọc đen đã hất tung chiếc giày vải của cô nhóc con lên tận mái nhà thư viện. Hữu Phong nhếch miệng ngạo nghễ. Búng về phía nhóc con cái nháy mắt rất đều. Nhóc con đờ đẫn lần này thì mất đi em giày yêu quý thật rồi. Hạ An ốm, cơn sốt không cao lắm nên cô vẫn tới trường như thường lệ. Ai cũng biết là kỳ thi sắp tới quan trọng thế nào. Làm sao bỏ dở việc học trong lúc này được. Đầu cô đau âm ỉ, dáng chỉ yếu ớt như nhành liễu giữa buổi sáng. Bước đi có phần siêu vẹo và chậm chạp. Cũng tại đêm qua cô cùng Tuấn Dương đứng trước căn nhà bên hồ quá lâu. Chờ Đông Vi chỉ là cái cớ. Thật sự thì cô quyến luyến không muốn rời anh còn anh chắc là lo lắng cho cô nhóc ấy nhiều nên cứ đợi thôi. Xuống căng tin, Hạ An chỉ uống chút nước ấm rồi về lớp. Gục trên bàn chợp mắt cho qua giờ nghỉ trưa. Lớp học vắng vẻ chẳng có lấy một ai ngoài cô nữ sinh đau ốm. Lạnh ngắt như tờ và yên ắng như không gian chết. Hơi thở nặng nề dần đều đặn hơn, chút ánh nắng đậu trên chóp mũi nhỏ nhọn điểm nét yêu kiều cho cô nàng đang ngủ say. Một ai đó xua tay trước đôi mắt đã khép lại và lay nhẹ vai Hạ An để thử đánh thức cô nàng dậy. Một ai đó im lặng ngồi cạnh bên như canh gác giấc ngủ của cô nàng. Một ai đó nghịch nghịch chùm vòng vải quấn quanh cổ tay gầy guộc. Một ai đó thò tay vào ba lô đã mở sẵn khóa. Lấy bức ảnh tình nhân mà cô nàng vẫn kẹp giữa cuốn từ điển dày cộm. Một giọng nói cất lên xa xôi. Em này, anh thật muốn quay về bên em. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Giờ nghỉ chưa dần bị rút ngắn. Tiếng chân người đi trên cầu thang bộ đã bắt đầu xuất hiện. Học sinh đang rủ nhau về lớp. Chuẩn bị cho buổi ôn tập chiều nay. Mọi chuyện, đã muộn rồi, như lúc đến, một ai đó bước khỏi lớp trong lặng lẽ, một ai đó sẽ không biết tới giọt nước mắt nóng hổi đã ứa ra. Chảy dài trên bờ má của cô nàng chẳng còn ngủ say. Mời học sinh Đông Vi khối 11 lên văn phòng giám thị. Tiếng loa thông báo cắt đứt bài giảng còn say sưa. Tất cả bạn học đều nhất loạt nhìn về phía cô nữ sinh đang miệt mài ghi chép theo phản xạ. Vệ Anh thúc nhẹ cô bạn kế bên, nhắc nhở, thầy giám thị muốn gặp cậu kia chuột nhát. Đông Vi ghi nốt mấy chữ rồi gấp sách vở. Sau đó là đứng dậy xin phép giáo viên bộ môn, từng hành động của cô gái nhỏ đều luống cuống và hấp tấp kiểu gì đó, dường như cô bạn đang mất bình tĩnh. Ha ha ha, bộ cậu không đau chân hả Đông Vi? Ha ha ha, Bảo Minh Quý mua cho cậu đi. Sao phải vờ khổ sở? Lại thêm một trận cười nữa chút vào cô gái nhỏ khi bạn học trông thấy đôi chân chỉ mang tất của Đông Vi kể từ sáng nay. Vài câu trêu ghẹo, châm biếm làm cô gái nhỏ buồn nhưng không để lộ vẻ giấu dĩ. Vẫn tiến thẳng về phía trước với ánh mắt kiên định, nhân lúc giáo viên không để ý. Một cậu bạn ác ý đã ngáng chân cô gái nhỏ khiến cô suýt chút thì ngã nhào. Đã thế, cả lớp học còn xem đó là trò vui nên cười ầm ĩ. Phải dạy những con người đáng ghét này một bài học, Đông Vi tự động ngã sấp xuống. Vầng trán còn chưa khỏi hẳn va mạnh vào bàn học, một cơn đau đột ngột giáng thẳng vào đầu cô gái nhỏ khiến cô đau thắt như bị cụt mạnh vào hố gai. Bật ra tiếng kêu tê dại dù đã cắn chặt răng. Cả lớp khiếp sợ, nhìn cô gái nhỏ đang bịt chặt tay lên miệng vết thương cũ trên trán. Chuyện gì đã xảy ra thế? Giáo viên bộ môn cất giọng nói nghi kỵ. Thưa cô, em sợ ý nên ngã. Thưa cô, Đông Vi nhanh nhỏ cướp lời cậu bạn. Không nỡ để cậu ta bị phạt dù mới chỉ vài giây trước. Cô còn chịu đau để cậu ta phải gánh hậu quả cho trò đùa ngớ ngẩn của mình. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Hẳn là cậu ta rất hối hận và day dứt đây. Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Giáo viên trìu mến nhìn cô trò đáng thương. Thừa biết cô đang giấu tội cậu ấm nghịch ngợm kia. Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế. Cách chương.